Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, cơ giáp. Ivan, đến ta nơi này, nghỉ ngơi rồi sau 8 tiếng. Lê Ông tiếp đến rồi Zimmerman đại sư tin tức là thông qua chìa khóa chuyển đến. Lê Ông vội vàng bay ra chính mình không gian bóng, đi đến rồi Zimmerman đại sư không gian bóng. Lúc này Zimmerman đại sư trước mặt, từ từng con người mấy cánh tay nâng mấy chục cái hộp. Ta từ nhà kho điều đến rồi những này tài liệu, ngươi thử lấy dùng tinh lực tiếp xúc, nhường ta xem một chút tài liệu phản ứng. Zimmerman đại sư chỉ lên trước mặt cái hộp phân phó nói. Lê Ông gật rồi gật đầu, hắn đi đến rồi một cái hộp trước, nhìn đến cái hộp bên trong là hắn cũng không có cách gì nhận ra kim loại. Hắn ngón tay lên cao dâng lên mộc thuộc tính tinh lực. Sau đó hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm ở tài liệu trên. Bên cạnh Zimmerman đại sư chính thông qua màn sáng kiểm tra xem xét lấy tài liệu phản hồi số liệu. Chờ rồi một hồi mới ra hiệu Lê Ông thu về mộc thuộc tính tinh lực. Lại dùng hỏa thuộc tính tinh lực tiếp xúc một chút. Zimmerman đại sư tiếp tục phân phó nói. Lê Ông lần nữa điều động hỏa thuộc tính tinh lực. Ngón tay một lần nữa điểm ở tài liệu trên. Hắn đối diện trước tài liệu hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn lại có thể thông qua chính mình tinh lực cùng tài liệu tiếp xúc lúc phản ứng. Phán đoán ra này tài liệu thấp nhất cũng là bậc cao tài liệu. Về sau hắn công tác chính là không ngừng vận dụng hai loại tinh lực. Cùng từng cái một tài liệu tiếp xúc. Từ Zimmerman đại sư kiểm tra xem xét tài liệu phản hồi kết quả. Lê Ông rất nhanh phát hiện. Những này tài liệu bên trong, ít nhất có hơn 10 loại rõ ràng vượt qua rồi bậc cao cấp bậc. Người có thể rời khỏi rồi. Zimmerman đại sư liền nhìn Lê Ông một mắt đều không có. Con mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng. Trong miệng nói rằng, Lê Ông cũng nhìn ra rồi Zimmerman đại sư chuyên chú. Này cũng không kỳ quái. Không có dạng này chuyên chú lực, làm sao có thể trở thành ngành nghề đại sư. Về sau thời gian 10 ngày. Hắn mỗi cách 2 ngày liền sẽ bị Zimmerman đại sư gọi đi khảo thí một chút tài liệu. Thời gian 10 ngày đừng nói là thiết kế cơ giáp, mà liền tài liệu đều không có định xuống đến. Này thời gian 10 ngày, Lê Ông riêng là tiếp xúc tài liệu liền vượt qua rồi ngàn loại. Trong đó hắn có thể khẳng định là tinh sư cấp bậc tài liệu liền có gần 100 loại. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến như thế nhiều bậc cao cùng tinh sư cấp bậc tài liệu. Nên biết rõ mỗi một loại bậc cao tài liệu đều là cực kỳ chân quý. Càng không cần nói tinh sư cấp bậc tài liệu rồi. Ngày thứ 10, Milan đạt tinh sĩ vì hắn đưa tới rồi dưới một cái 10 ngày tài nguyên tu luyện. Y nguyên còn là như đúc một dạng số lượng cùng phẩm chất tu luyện hoàn thuốc. Nói lời nói thật, Lê Ông đều có chút nghĩ muốn một mực tiếp tục như vậy. Zimmerman đại sư công tác càng chậm càng tốt. Cực kỳ phòng làm việc điều kiện thật sự là quá tốt rồi. Đoán chừng Noe văn minh tuyệt đại bộ phận bậc cao tinh sĩ đều không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ. Này, mỗi ngày sung túc bậc cao tài nguyên tu luyện cùng cực kỳ xa xỉ tu luyện hoàn cảnh. Thời gian 10 ngày tu luyện, nhường Lê Ông thực lực có rồi rõ ràng tăng lên. 11 ngày đến 15 ngày, Zimmerman đại sư đều không có tìm Lê Ông. Này nhường Lê Ông không tự cảm giác kỳ quái. Đến rồi thứ 16 ngày, Lê Ông lại tới Zimmerman đại sư không gian bóng. Ivan, thử cái này tài liệu. Zimmerman đại sư tựa hồ có chút hưng phấn. Hắn thấy Lê Ông tiến đến liền kêu gọi nói. Lê Ông ánh mắt bị thả ở giữa tài liệu hấp dẫn lấy rồi. Đây là một tiết cháy đen khối gỗ. Trải qua mấy ngày nay, không quản là loại nào tài liệu, Zimmerman đại sư đều không có hướng hắn nói rõ tài liệu tên. Ngày hôm nay cũng là một dạng. Bất quá Lê Ông vẫn cảm giác được lần này tài liệu đặc thù. Hắn từ này cháy đen khối gỗ trên cảm thụ đến rồi khí tức quen thuộc. Đây là tượng thần. Lê Ông trong lòng có rồi đáp án. Dù là này cháy đen khối gỗ trên, nhìn không ra chút nào tượng thần dấu vết. Nhưng hắn còn là lập tức liền đã đoán được khối gỗ nơi phát ra. Hắn có thể khẳng định này cháy đen khối gỗ chính là dị linh thế giới thần điện bên trong tượng thần, đồng thời cực lớn khả năng là tia chớp chi thần tượng thần. Này cháy đen khối gỗ trên cũng không có ô dương năng lượng khí tức. Này cũng bình thường. Thần điện bên trong vật phẩm phần lớn không có ô dương năng lượng khí tức. Càng không cần nói thần linh tượng thần rồi. Lê ông cái này thời điểm đã 100% xác định rồi cấp 6 văn minh cùng dị linh thế giới là có tiếp xúc. Nổ ê văn minh đối dị linh thế giới cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cấp 6 văn minh Minh Marvin rõ ràng lại có thể cầm ra dị linh thế giới thần điện tượng thần. Này liền rất có thể nói rõ vấn đề. Vừa nghĩ, hắn đem bốc lên lấy mộc thuộc tính tinh lực ngón tay ấn về phía rồi cháy đen khối gỗ. Một bên Zimmerman đại sư để ý tới nhìn lấy Lê ông. Hắn làm ra rồi bất cứ lúc nào ra tay trợ giúp chuẩn bị. Khối này cháy đen khối gỗ lai lịch thật không đơn giản. Zimmerman đại sư cũng phí hết không ít thời gian. Dùng rồi một chút đền bù mới làm được. Gần nhất một đoạn thời gian nghiên cứu Lê ông mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực. Đặc tính, đặc biệt là mộc thuộc tính tinh lực. Này nhưng là cấp 7 văn minh y nguy đế quốc đoán thể quyết tu luyện ra được tinh lực. Lại thêm lên mỗi một tên tinh sĩ tinh lực đều có lấy riêng phần mình đặc tính. Nếu như là một dạng cơ giáp, Zimmerman đại sư căn bản không cần muốn cân nhắc như thế nhiều. Nhưng lần này không giống. Zimmerman đại sư nghĩ muốn chế tạo một cái hắn cả đời bên trong đắc ý nhất tinh phẩm cơ giáp. Hắn không nghĩ có chút nào qua loa. Giáp mảnh là hắn chưa từng thấy qua cấp cao nhất tài liệu. Hắn hết sức rõ ràng bỏ qua rồi một cơ hội này. Hắn khả năng rốt cuộc không có cách gì gặp đến ngang hàng tài liệu rồi. Hắn cơ hồ đem cực kỳ phòng làm việc trong nhà kho tất cả tài liệu đều khảo nghiệm một lần. Cũng không có đạt được lý tưởng nhất tài liệu. Trước mấy ngày có bằng hữu vô ý bên trong nhắc tới rồi cháy đen khối gỗ chi việc. Hắn cũng nhìn thấy cháy đen khối gỗ số liệu. Trong lòng điều chỉnh tiêu điểm hắc mộc khối có rồi mong đợi. Này mới rời khỏi rồi cực kỳ phòng làm việc. 5 ngày thời gian không có tìm Lê ông. Chính là đi làm đến rồi cháy đen khối gỗ. Liền ở Lê ông ngón tay cùng cháy đen khối gỗ tiếp xúc trong nháy mắt. Cháy đen khối gỗ trên lấp lóe lên nhẹ nhẹ ánh điện. Ánh điện thuận lấy hắn ngón tay hướng về hắn trên người tràn ngập ra. Zimmerman đại sư chính chuẩn bị ra tay. Nhưng hắn lập tức lại ngừng rồi xuống tới. Hắn mặt lộ ra cổ quái nhìn hướng Lê ông. Những kia ánh điện cũng không có đối Lê ông có chỗ tổn thương. Mà là ở Lê ông trên người nhảy vọt rồi mấy lần. Liền tiến vào Lê ông thân thể. Ivan, người cảm giác thế nào? Zimmerman đại sư lên tiếng hỏi nói. Zimmerman đại sư, ta không có việc. Lê ông ngón tay rời khỏi rồi cháy đen khối gỗ cũng trả lời nói. Hắn lúc này có thể khẳng định, trước mắt cháy đen khối gỗ chính là tia chớp chi thần tượng thần một bộ phận. Đồng thời này tượng thần tuyệt đối không phải là bình thường thần điện bên trong cung phụng. Tượng thần, hắn cũng được chứng kiến bên trong thành thị nhỏ thần điện nội bộ. Tượng thần tài liệu xa không như này cháy đen khối gỗ. Người lại đổi thành hỏa thuộc tính tinh lực thử thử. Zimmerman đại sư đè xuống hỏi thăm xúc động, tiếp tục nói rằng. Lê ông ngón tay trên đổi thành rồi hỏa thuộc tính tinh lực. Này mười mấy ngày thời gian tu luyện chân viêm đoán thể quyết. Nhưng hắn trong cơ thể hỏa thuộc tính tinh lực có lấy không ít tồn lượng. Cùng vừa rồi một dạng, hắn ngón tay cùng cháy đen khối gỗ tiếp xúc. Lại là nhẹ nhẹ ánh điện xuất hiện. Này một lần Zimmerman đại sư ngược lại là không có trước đó để ý tới. Hắn ánh mắt nhìn về phía màn sáng trên số liệu. Phi thường tốt, rốt cục tìm tới rồi phù hợp tài liệu. Zimmerman đại sư cười lấy nói rằng. Lê ông cũng không nhịn được thả xuống tâm đến. Này nói rõ Zimmerman đại sư công tác có rồi tiến triển. Tuy nói Zimmerman đại sư công tác có rồi tiến triển. Sẽ nhường hắn ở cực kỳ phòng làm việc thời gian tu luyện giảm ngắn. Nhưng hắn cũng không khả năng một mực lưu lại ở cực kỳ phòng làm việc. Một mực nhìn không đến hy vọng cũng nhường hắn phi thường khó chịu. Người mộc thuộc tính tinh lực, hỏa thuộc tính tinh lực đều cùng này tài liệu có lấy cực mạnh dung hợp tính. Nguyên bản ta còn lo lắng này tài liệu trên tia chớp năng lượng. Bất quá ngươi thân thể vậy mà miễn dịch tia chớp năng lượng. Ngược lại là nhường cái này phiền phức không cần muốn cân nhắc rồi. Zimmerman đại sư tự hồ là tâm tình phi thường tốt. Hắn khó được đối Lê Ông giảng dài. Cháy đen khối gỗ tự thân chính là chất gỗ tài liệu. Lại bị mạnh mẽ tồn tại sử dụng ngọn lửa đốt cháy. Ngọn lửa này đẳng cấp phi thường cao. Dù là ngọn lửa tan biến rồi, lưu lại xuống cháy đen ấn ký bên trong còn lưu lại khủng bố hỏa thuộc tính đặc chất. Mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, lại trời sinh cùng tia chớp thuộc tính ngoài phù hợp. Này cháy đen khối gỗ chính là ở loại này tình huống dưới. Hình thành rồi một loại kỳ diệu cân bằng. Zimmerman đại sư cũng không có gọi Lê Ông rời khỏi. Hắn điều động lên hỏa diễm của chính mình tinh lực, bắt đầu mềm hóa lên giáp mảnh. Thời kỳ hắn không ngừng đem không rõ phối trộn bột phấn ngã ở giáp mảnh trên. Chậm rãi giáp mảnh biến thành rồi nửa trạng thái lỏng. Zimmerman đại sư hỏa thuộc tính tinh lực biến thành rồi một cái lửa đao. Từ giáp mảnh trên cắt đứt 1/4, cùng một cái cực nhỏ nhỏ điểm. Đó là muốn giao cho ma lần sở trưởng 100 gram tài liệu. Bên này hỏa thuộc tính tinh lực bảo trì lấy đối thừa lại 3/4 giáp mảnh đốt cháy. Khác một bên Zimmerman đại sư hỏa thuộc tính tinh lực bắt đầu bốc cháy lên cháy đen khối gỗ. Lê Ông ở một bên quan sát lấy Zimmerman đại sư thao tác. Hắn tự thân liền tu luyện qua hỏa thuộc tính tinh lực. Đối với Zimmerman đại sư thao túng hỏa thuộc tính tinh lực năng lực, quả thực là bội phục đầu dạp xuống đất. Hỏa thuộc tính tinh lực vốn có lấy cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Nhưng ở Zimmerman đại sư trong tay, lại đem loại này lực phá hoại thu liễm. Ngược lại là biến thành rồi càng thích hợp tài liệu biến hóa năng lượng. Zimmerman đại sư lại ở cháy đen khối gỗ càng thêm vào rồi không biết phối trộn bột phấn. Cháy đen khối gỗ cũng đồng dạng ở vào không ngừng mềm hóa bên trong. Cháy đen khối gỗ hình thành rồi cực kỳ phức tạp đồ văn. Cái này quá trình đừng nói là thao tác, chính là một bên nhìn lấy Lê Ông đều cảm giác đến gian nan. Có lẽ nhường Lê Ông sử dụng tinh thần lực vẽ cái này đồ văn còn có khả năng làm đến. Nhưng muốn nói đem ngoại vật dùng đốt cháy phương thức tạo thành cái này đồ văn, liền vượt qua rồi hắn năng lực ở ngoài. Khác một bên giáp mảnh cũng đang biến hóa, hình thành rồi từng cái một cơ giáp bộ kiện. Lê Ông nhìn lấy Zimmerman đại sư thao tác. Hắn đối trong đó rất nhiều thao tác là không thể nào hiểu được. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem chọn cái quá trình nhớ xuống tới. Bao quát trong đó liên quan đến đồ văn cùng trình tự làm việc đợi một chút. Hắn biết rõ cái này cơ hội cực kỳ khó được. Hắn không biết rõ vì cái gì Zimmerman đại sư không có nhường hắn rời khỏi. Cho phép hắn ở một bên quan sát chế tạo cơ giáp quá trình. Nhưng hắn biết rõ cái này chế tạo quá trình ở ý nào đó trên là không có giá. Này nhưng là cấp 6 văn minh chế tạo cấp cao nhất cơ giáp phương thức. Mặc dù trong đó thiếu ít một chút tài liệu phối trộn. Nhưng chỉ cần nắm chắc rồi cái này chế tạo quá trình. Hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình năng lực chế tạo ra tính năng cực mạnh cơ giáp. Cái này cấp bậc cơ giáp. Đã lại không sử dụng động cơ rồi. Hoàn toàn dựa vào tinh sĩ tinh lực đến khu động. Này khiến cho trong đó liên quan đồ văn càng thêm mấu chốt. Cháy đen khối gỗ cùng giáp mảnh chỗ hóa thành bộ kiện dung hợp lại cùng nhau. Từng cái một đồ văn xuất hiện ở từng cái bộ kiện trên. Thời gian ở cái này quá trình bên trong không có rồi ý nghĩa. Zimmerman đại sư cùng Lê Ông đều quên thời gian tồn tại. Zimmerman đại sư không cần nói rồi. Tinh sư cấp bậc cường giả không hề cần muốn cân nhắc đồ ăn. Lê Ông thân thể ở không cân nhắc cảm thụ tình huống dưới. Cũng có thể làm đến dài thời gian không ăn uống. Một nhân công làm, một người quan sát, cứ như vậy đi qua thời gian 10 ngày. Zimmerman đại sư đem từng cái một bộ kiện lắp ráp. Mỗi lắp ráp một cái bộ kiện, cơ giáp chủ thể đều sẽ phát sinh một lần năng lượng ba động. Đồng thời theo lấy bộ kiện càng ngày càng nhiều, năng lượng ba động cũng càng mãnh liệt. Một đài cơ giáp xuất hiện ở Zimmerman đại sư cùng Lê Ông trước mặt. Nói lời nói thật này cơ giáp không hề xinh đẹp. Vì rồi nhường giáp mảnh tài liệu phát huy ra lớn nhất phòng ngự hiệu quả. Lại thêm lên giáp mảnh tài liệu chân quý. Zimmerman đại sư bỏ qua rồi trang trí tính bộ phận. Nếu như không phải như vậy, Zimmerman đại sư cũng không có cách gì tiết kiệm ra 1/4 giáp mảnh tài liệu. Zimmerman đại sư nhìn lấy chính mình thành quả. Hắn cảm giác đây là hắn mấy trăm năm qua thành công nhất tác phẩm. Ivan, người lấy giáp thử thử. Zimmerman đại sư quay đầu đối Lê Ông phân phó nói. Hắn tự nhiên biết rõ Lê Ông đang nhìn. Bất quá hắn biết rõ Lê Ông không hề quen thuộc cơ giáp chế tạo. Lại nói một chút mấu chốt phối trộn tài liệu không phải là dựa vào nhìn liền có thể nắm chắc. Cho nên Zimmerman đại sư cũng không có nhường Lê Ông rời khỏi. Liền nhường Lê Ông ở bên vừa nhìn hắn chế tạo ra kiêu ngạo nhất tác phẩm toàn bộ quá trình. Lê Ông đi đến cơ giáp trước. Hắn thò tay thả ở cơ giáp trên. Điều động rồi trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực thuận lấy bàn tay tiến vào bên trong cơ giáp. Cơ giáp bên trên tia sáng chớp động. Cùng cơ thể tôn nhau lên phía dưới. Nhường một bên quan sát Zimmerman đại sư không tự nhăn lên rồi lông mày. Đây là Zimmerman đại sư tốt nhất tác phẩm. Hắn không có cách gì tiếp thu bất luận cái gì một điểm tì vết tồn tại. Trước đó chỉ là vẻ ngoài trên có chút khiếm khuyết. Còn có thể dùng đại xảo bất công để giải thích. Hiện tại đỏ xanh màu sắc mãnh liệt so sánh. Liền nhường Zimmerman đại sư không hài lòng. Lê Ông ngược lại là không quan tâm. Cơ giáp đã mặc ở rồi trên người. Ở cơ giáp ngoài không có cách gì nhìn đến nội bộ ánh điện ở hắn trên người không ngừng chớp động lấy. Này kích thích hắn trong cơ thể tế bào. Hắn thậm chí đều không cần điều động trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng. Liền có thể dựa vào lấy này cơ giáp đạt tới tia chớp quy tắc năng lượng tăng tốc hiệu quả. Lê Ông cắt đổi rồi mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực. Đều có thể không có chút nào hao tổn ở bên trong cơ giáp đi xuyên. Đồng thời hai loại thuộc tính tinh lực cũng đều có thể vì cơ giáp cung cấp động lực. Đặc biệt là hai loại thuộc tính tinh lực trải qua bên trong cơ giáp mấy chỗ đồ văn sau. Thuộc tính tinh lực uy lực đều chiếm được rồi ước chừng 5 thành tăng lên. Cơ giáp thông qua đặc thù đồ văn đến đề thăng tinh lực uy lực. Cái này cần tài liệu phối hợp. Tinh lực đã là đại vũ trụ thế giới nhất có lực phá hoại năng lượng. Có khả năng tiếp nhận tinh lực tài liệu vốn liền thiếu đi. Mà có khả năng tiếp nhận tăng lên tinh lực uy lực đồ văn tài liệu liền càng thêm thưa thớt rồi. Đây cũng là vì cái gì đỉnh cấp thuộc tính cơ giáp hiếm có nguyên nhân. Chủ yếu còn là tài liệu thực ở khó được. Giáp mảnh thêm lên cháy đen khối gỗ. Đều gần như đạt tới rồi đặc thù đồ văn nhu cầu cực hạn. Này mới nhường đài này cơ giáp làm đến rồi 5 thành thuộc tính tinh lực tăng lên. Đây đã là lý luận trên cực hạn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.